phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 367, đáng thương vật phẩm đấu giá. Lão đại, a, không, là Đặng Ngọc Sơn, hắn đồng dạng sẽ chờ đến đấu giá hội bắt đầu sau mới xuất hiện. Quản Hải trả lời nói, đều là nhân tinh, làm sao có thể nhìn không ra. La Vân tới đây, chính là muốn tìm Đặng Ngọc Sơn phiền phức. Tuy nói Đặng Ngọc Sơn là bọn họ lão đại, nhưng Quản Hải đám người cũng không cho rằng Đặng Ngọc Sơn có thể đấu qua được La Vân. Vị này chính là bay được, có thể ngự kiếm chủ. Thục Sơn kiếm hiệp có nhiều mưu bức, không cần nói đi, mày trắng lão tổ, xanh tím song kiếm, còn có Lý Tiêu Giao. Cái nào không phải phất phất tay, liền có thể đãng diệt quần ma. Đã Đặng Ngọc Sơn rất có thể muốn xong đời, như vậy lúc này không cùng hắn phân rõ giới hạn, là phải chờ lấy chôn cùng hắn sao? Ba người vội vàng là giảm thấp thanh âm nói. Thượng tiên, kỳ thật chúng ta đi theo Đặng Ngọc Sơn thời gian cũng không dài. Mặc dù học được chút thải bổ thuật cùng cổ thuật, nhưng cũng không có hại qua mấy người a. Đúng nha thượng tiên. Chúng ta coi như hại người, cũng là bị Đặng Ngọc Sơn bức bách. Những lời này không cần nói với ta. La Vân vẫy vẫy tay, đánh gãy ba người, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến nhất định tội của các ngươi. Phán các ngươi hình, đúng vậy, La Vân không có ý định giết chết những người này. Hắn cũng không phải đao phủ, không giết người trong lòng liền không thoải mái. Hắn phải làm là đem Đặng Ngọc Sơn một nhóm người, một mẻ hốt gọn, giao cho An Bảo Cục. Nếu là An Bảo Cục, không thể làm ra một cái công bằng công chính xử phạt. Hắn cũng không để ý tự mình động thủ. Tại La Vân cùng Quản Hải ba người trò chuyện thời điểm, lâu bên trong rất nhiều người cũng đang quan sát bọn họ. Chuẩn xác mà nói là đang đánh giá Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt vốn là rất xinh đẹp. Khi lấy được Bích Hà Nguyên Quân truyền thừa tư cách về sau, càng là tản ra một loại khí chất cao quý điển nhã. Lại thêm luyện được linh khí, làm nàng lại thêm một loại linh động chi vận, đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, làm nàng như là đêm tối trong đèn đuốc. Đối với những này luyện thải bổ chi thuật người tới nói, có lớn lao lực hấp dẫn, cho nên mặc kệ là nam hay nữ, cũng không khỏi tự chủ đưa ánh mắt về phía Hạ Nguyệt. Đến nỗi La Vân thì bị bọn họ cho bỏ qua. So sánh Hạ Nguyệt, La Vân có thể dễ như trở bàn tay thu liễm lại chính mình thần thái khí cơ. Tu vi không đủ người sẽ chỉ coi hắn là thành là một người bình thường. Nếu không phải Quản Hải, Thạch cùng Trung Tấn ba người cùng Hạ Nguyệt ngồi cùng một chỗ, sợ là đã có người đi lên bắt chuyện. Bất quá vẫn là có người không biết Quản Hải bọn họ. Trong đó có một cái gọi là Tống Thanh Sơn Minh Tinh, ỷ vào chính mình xoáy khí lại là đang hồng lưu lượng tiểu sinh, xông tới bắt chuyện nói, mỹ nữ có thể nhận thức một chút sao? La Vân cùng Hạ Nguyệt cùng nhau ngẩng đầu, nhiều hứng thú nhìn hắn chằm chằm. Bọn họ còn không có tức giận, Quản Hải ba người lại trước một bước bạo phát, nổi giận nói, cút, mẹ trứng, tán gái cũng không nhìn một chút đối tượng, vị này là ngươi có thể trêu chọc sao? Nếu là chọc giận bọn họ, ngươi xong đời không quan hệ, sẽ còn liên lụy thượng chúng ta. Thật sự cho rằng ngươi là minh tinh thì ngon rồi, tại hai vị này trước mặt, ngươi cái rắm cũng không bằng. Tống Thanh Sơn ngây ngẩn cả người. Từ khi thành đăng hồng minh tinh về sau, hắn đi đến chỗ nào đều là bị người truy phủng. Cho dù là vào hôm nay dạng này trường hợp trong, hắn mặc dù không còn là vạn chúng chú mục, thực sự không ai dám đối với hắn như vậy nói như vậy. Hắn lúc này liền nổi giận, ngươi dám mắng ta, ngươi biết ta là ai sao? Quản Hải căn bản không có để hắn vào trong mắt, hừ lạnh nói, ta quản ngươi là ai? Ta để ngươi cút, ngươi tai điếc không nghe thấy. vẫn là muốn để ta gọi người đến, đem ngươi ném ra. Tống Thanh Sơn đang muốn phát cáu. Hắn công ty tổng giám đốc bước nhanh chạy tới. Quát, tiểu Tống, nhanh lên cho quản gia. Thạch gia bọn họ nói xin lỗi. Lão bản, ngươi nói cái gì? Tống Thanh Sơn cho là chính mình nghe lầm lão tử thế nhưng là đang lúc đỏ được chứ. Lão tử để ngươi xin lỗi. Lão bản sắc mặt âm trầm mà nói. Có thể tại trong vòng giải trí. Hỗn đến hắn cấp bậc này. Nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh tuyệt đối nhất lưu. Hắn đã sớm nhìn ra. Quản Hải, Thạch Ân đám người. Tại đối La Vân cùng Hạ Nguyệt thời điểm. Biểu tình là đã khẩn trương lại sợ. Còn Bồi cẩn thận, Thạch Ân cùng Trung Tấn ngược lại cũng thôi. Quản Hải thế nhưng là Đặng Ngọc Sơn thủ hạ bát đại kim cương một trong. Không chỉ có tâm ngoan thủ lạt, còn có một thân siêu phàm bản lĩnh. Có thể để cho Quản Hải khẩn trương, sợ hãi lại Bồi cẩn thận. Sao lại là người bình thường? Nói không chừng, chính là Đặng Ngọc Sơn nhân tình độc chiếm. Không đúng. Không phải nói không chừng, là khẳng định, bằng không Tống Thanh Sơn chạy tới đáp cái ngượng ngập, như thế nào trêu đến Quản Hải bọn họ, tức giận như vậy, nếu như chỉ là chọc tới Quản Hải đám người, ngược lại cũng thôi, nhưng làm Đặng Ngọc Sơn liên lụy vào, vậy xong đời a, coi như Đặng Ngọc Sơn không thương tổn tính mạng bọn họ, khẳng định cũng sẽ không lại dạy bọn họ thải bổ thuật. Nhưng mà này thải bổ chi thuật, chỉ cần học được một chiêu nửa thức, nếm đến ngon ngọt, chính là muốn ngừng mà không được. Nếu là không thể học được đằng sau chiêu số, kia thật là so chết, còn muốn cho người khó chịu. Tống Thanh Sơn vừa mới bắt đầu còn có chút xem thường. Có thể tại thấy được lão bản phản ứng về sau, cũng trợn tròn mắt, biết chính mình là chọc tới không thể trêu người. Bận bịu thu liễm lại, hàng hiệu, tính tình, ngoan ngoãn nhận sai nói xin lỗi. Ha ha, không có quan hệ, ngươi cũng đừng đi, tiếp tục chờ đợi ở đây đi. La Vân cười ha hả nói, nhìn tựa hồ một chút cũng không tức giận. Quản Hải do dự một chút, nói, đã thượng, tiên sinh đều mở miệng, các ngươi liền lưu lại đi. Đa tạ Tống tiên sinh, ngây ngốc lấy làm cái gì? Còn không vội vàng nói tạ. Lão bản nghe lầm. Còn tưởng rằng La Vân họ Tống. Lại dùng sức vỗ xuống Tống Thanh Sơn. Làm hắn cúi đầu khom lưng nói lời cảm tạ. Khi nhìn đến La Vân khoát tay về sau. Mới lôi kéo Tống Thanh Sơn bước nhanh rời đi. Quản Hải nhìn hai người chạy đến nơi xa một bàn ngồi xuống. Không còn dám đi loạn. Nhịn không được ở trong lòng châm chọc nói. Nói lời cảm tạ, ha ha, thật sự cho rằng hắn là buông tha các ngươi. Ngây thơ, các ngươi nếu là hiện tại đi, nói không chừng còn có thể trốn qua một kiếp. Lưu tại nơi này, chỉ có thể nhân tang cũng lấy được. Đừng nói, gia hỏa này ngược lại là thật biết phỏng đoán lòng người. Thế mà bị hắn đoán được La Vân dự định, chỉ là có một chút. Hắn nghĩ sai. Coi như Tống Thanh Sơn bọn họ hiện tại đi, cũng trốn không thoát một kiếp này. Mèo đen vừa mới, đã đem hai người ký ức quét một lần. Cho dù không tính bọn họ dùng thải bổ chi thuật hại người chuyện. Chỉ bằng âm dương hợp đồng, trốn thuế lậu thuế các loại vấn đề, liền đủ để cho bọn họ uống một bình. Chuyện này, xem như đấu giá hội bắt đầu trước một cái khúc nhạc dạo ngắn. Mọi người mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng đều trong lòng cười nhạo Tống Thanh Sơn, đồng thời bỏ đi không nên có suy nghĩ, thậm chí liền nhìn, cũng không dám lại nhiều xem Hạ Nguyệt bọn họ một chút. Đợi không sai biệt lắm 20 phút, đấu giá hội bắt đầu, cổ lâu trong sĩ nữ nhóm, cùng nhau lui ra ngoài, cửa lớn đóng lại, một cái chủ trì người đi lên đài. Bắt đầu giới thiệu tối hôm nay vật phẩm đấu giá từng cái bị lột sạch quần áo nam nữ trẻ tuổi. Bị chọn làm thải bổ đối tượng. Đầu tiên mặt đáng giá qua quan. Tiếp theo là không có tật bệnh thiếu hụt. Thân thể các phương diện điều kiện đều phải phù hợp. cho nên Đặng Ngọc Sơn thủ hạ làm mấy cái trong công việc giới, mỗi khi thấy được nhân tuyển thích hợp về sau, liền sẽ an bài đối phương đi tiến hành kiểm tra sức khỏe. Mỹ danh này nói, cương vị trước kiểm tra sức khỏe. Bị trở thành vật phẩm đấu giá những này nam nữ, ngoại trừ Trần Như Nhộng bên ngoài, còn có một cái khác cộng đồng đặc điểm. Sắc mặt ửng hồng, trong ánh mắt hiện đầy nguyên thủy dục vọng, trong miệng không ngừng phát ra mê người rên rỉ, tinh thần rõ ràng không kết nối. Những người này bị mớm thuốc rồi. La Vân hỏi, Quản Hải nói, đúng, bọn họ bị ăn bí chế xuân dược. Loại thuốc này có thể để cho bọn họ tại giao hợp thời điểm lại càng dễ bị thải bổ. La Vân lông mày nhíu lại, loại thuốc này hiệu quả bao lâu? Bọn họ bị thải bổ về sau sẽ như thế nào? Quản Hải nói, hiệu quả có thể kéo dài 3 ngày, cho nên chụp được thải bổ đối tượng về sau, đồng dạng cũng là dùng 3 ngày. 3 ngày sau, Đặng Ngọc Sơn sẽ đối bọn hắn tiến hành thôi miên, để bọn hắn quên trong 3 ngày này trải qua, sau đó thả bọn họ đi. Trở về bọn họ bình thường mà nói là bệnh nặng một trận. Chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, liền sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tất nhiên, tố chất thân thể khẳng định sẽ so trước kia kém rất nhiều. Dù sao trong thân thể tinh hoa đều bị thải đi, kia không tầm thường tình huống, lại sẽ như thế nào? Hạ Nguyệt nghe được này, nhịn không được hỏi, ấy, Quản Hải do dự một chút, mới nói, nếu như bị người hái hung ác, bọn họ tại sau khi trở về, sẽ bạo bệnh mà chết. Bạo bệnh mà chết, hẳn là đa số a. La Vân hừ lạnh nói, Quản Hải không lên tiếng, xem như chấp nhận La Vân này một suy đoán. Dù sao, mua đi thải bổ đối tượng những người này, đều chỉ là học được một chiêu nửa thức. Căn bản là không có cách làm được khống chế tự nhiên. Cho nên, bị bọn họ thải bổ qua người, sau đó đều sẽ bệnh nặng mà chết. Đúng vào lúc này, Hạ Nguyệt đang đấu giá trên đài, thấy được một cái quen thuộc người, là Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cũng bị bọn họ cho bắt được. La Vân ngẩng đầu nhìn lên, cũng nhận ra giờ phút này trên đài đang bị đấu giá, thải bổ đối tượng là Hạ Nguyệt bạn cung phong, cái kia tóc ngắn muội tử. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Nguyệt tay, nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, có ta ở đây, nàng không có việc gì. Lại quay đầu hỏi Quản Hải, Đặng Ngọc Sơn lúc nào đến? Cũng nhanh, Quản Hải đều phải khóc. Vừa lúc ở thời điểm này, cổ lâu cửa lớn mở, một đoàn người đi đến, dẫn đầu chính là Đặng Ngọc Sơn. Hắn vội vàng nói, đến rồi, hắn đến rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.